Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, thứ 427 chương mộ cái Mỹ Nam chính là mạnh như vậy. Hôm nay canh Tân Hoàn, Kỳ Mỹ Lan bị axit sulfuric nghiêm trọng bỏng, theo cao như vậy địa phương té xuống đi, nàng lại không có Sở Mộ Phong bọn họ hào thân thủ. Dự đoán còn phải rơi đâu gãy xương, còn có kia một đoàn không cầm vĩ khoản, chờ muốn nợ quỷ. Hiện tại này loạn thất bát tao cục diện, nên thế nào xong việc? Đương nhiên là báo gạch dưới cảnh A. Bọn họ đều là thiện lương bổn phận lương dân. Gặp được người xấu, đương nhiên muốn cùng cảnh gạch dưới xét thúc thúc xin giúp đỡ. Bọn họ nhưng cũng không làm phạm pháp chuyện. Sở Mộ Phong lại bóp nát một viên thuốc. Nhượng những thứ ấy mặt nạ lại kinh nghiệm một lần phản ứng hóa học. Đô khôi phục nguyên trạng, thập phần bình tĩnh báo gạch dưới cành. Sau đó thân là tuân kỳ thủ pháp dân chúng bình thường. Bọn họ còn đặc biệt phối hợp đi làm ghi chép. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Kỳ Mỹ Lan vì bức gạch dưới bức nàng thích đã kết hôn nam nhân cùng nàng cùng một chỗ. Giả thần giả quỷ, nhiễu loạn trấn nhỏ chỉ ăn hơn 10 ngày. Còn cố ý đào lớn như vậy một cái bẫy, không ngã chết bọn họ hậu rất không cam lòng, vẫn ở uy hiếp bọn họ, chỉ là không biết là không phải làm nhiều việc ác tao báo ứng. Nàng đột nhiên liền đem nàng an bài những thứ ấy ra quỷ trở thành thật quỷ. Còn chính mình trượt chân té xuống hố sâu, chính mình đem axit sulfuric hắt tới trên mặt, hơn nữa ở cùng bọn họ đối thoại trong quá trình. Còn cho là bọn họ lần này không có cách nào sống ly khai. Không có sợ hãi, cho nên thừa nhận 20 năm trước phạm hạ hành vi phạm tội. Có ghi âm làm chứng A tương đương mộ cái Mỹ Nam thế nhưng sớm liền bắt đầu ghi âm. Kỳ thực sự tình vốn cũng là như thế này thôi. Mộ cái Mỹ Nam chỉ là che giấu giả quỷ vì sao lại thoạt nhìn hình như thật quỷ kia một phần nội dung. Dù sao vậy cũng không phạm pháp. Hắn chỉ là làm cái hóa học thực nghiệm a, không có biện pháp, học bá chính là nóng như vậy yêu nghiên cứu khoa học. Năm đó Kỳ gia đại thiếu gia mất tích chuyện, từng náo được sôi sùng sục, chỉ là Kỳ gia thiếu gia khi đó còn căn bản không đi công ty đi làm. Cũng không công khai lộ quá mặt, vẫn ở tại lão gia trấn nhỏ, người ngoài cũng không biết hắn là bộ dáng gì, ngay cả hắn tên cũng không biết. Nếu không Kỳ Thiên Viễn sớm đã bị đã nhận ra, bất quá mọi người đều biết, cũng là bởi vì chuyện này, Kỳ gia người toàn cũng không quá yêu lộ diện, tựa hồ có ý điệu thấp, không muốn làm náo động, công ty phá phân gây dựng lại, nhỏ đi kinh doanh phạm vi, cũng dần dần mà đem sinh ý trọng tâm rời ra ngoại quốc. Nếu không nói đến quốc nội tiền tài quyền thế hùng hậu gia tộc, có Bắc Nghiêm Nam Tề thuyết pháp. Nếu như Kỳ gia còn vẫn lưu ở quốc nội, vậy bây giờ nhất định là có thể cùng Nghiêm gia Tề gia nổi danh đại gia tộc. Mọi người đều rất tò mò Kỳ gia đại thiếu gia rốt cuộc vì sao đột nhiên ly khai. Không ngờ thật gạch dưới tương lại là như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh gạch dưới xét thúc thúc các quả thực không cần thẩm tra xử lý. Hiện tại liền chờ Kỳ Mỹ Lan xuất viện, nhắc tới công tố, chờ mở phiên tòa hình phạt. Kỳ Mỹ Lan đã tỉnh, chỉ là nằm ở phòng bệnh thượng không thể động mà thôi. Sau này dự đoán cũng động không được, bởi vì nàng ngã phá hủy cột sống. Sau này 9/9 là liệt, trên mặt cũng tất cả đều thiêu hủy, liên mắt đô nhìn không thấy. Nàng duy nhất còn hoàn hảo cũng chỉ còn lại giọng nói. Đáng tiếc làm ác quá nhiều, nói sự lại quá huyền huyễn. Cảnh gạch dưới xét thúc thúc căn bản không tin tưởng của nàng lời khai. Không tin ngày đó nàng thực sự nhìn thấy mắt mạo lục quang khóe miệng khóe mắt đô đang chảy máu ác. Quỷ, thế là nàng chỉ có thể mỗi ngày đô ở trong phòng bệnh hô to. Ác độc nguyền rủa Kỳ An Trần và Từ Mẫn Kiều. Sở Mộ Phong là một thiện lương rộng lượng Mỹ Nam, nghe nói sao, cũng không cùng nàng tính toán. Trái lại còn chủ động đưa ra phải giúp bạn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm người chữa cho tốt ánh mắt của ngươi, thanh âm của hắn ôn hòa được làm cho. Người ta như mọc gió xuân, hạt một con mắt là đủ rồi.